Đế quốc bại gia tử. Chương 397, nhất bị đánh giá thấp người. Góc truyện audio.com. Vương Khang mang Tô Na đi, lưu lại mấy cái Tô gia con em trố mắt nhìn nhau. Nhất là Tô Vũ, lại là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, từ trước đến nay liền bị Vương Khang một mực đánh mặt. Cái này làm cho hắn căn bản cũng không có thể tiếp nhận. Vương Khang nói câu nói kia là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta có chút không biết? Tô Thành hỏi, hắn tổng cảm thấy quái gì? Một đứa con phá của, mới có thể có như vậy tài năng sao? Lúc trước ở bên ngoài phủ, nhiều lần ra kim câu, khẩu chiến một đám, liền đại bá cũng á khẩu không trả lời được. Còn có hiện tại, liền làm hai thơ, những thứ này đủ loại, đều là đánh vỡ nhận biết. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Bất quá là một bại gia tử mà thôi. Hắn có thể có cái gì? Sau đó tiếp theo, bọn họ lại là bị thật tốt lên một giờ học. Đến chưa? Vương Khang mang tới thân thích đi sang Ri. Là, phong phú mới lạ món ăn. Chưa bao giờ đã uống Đỗ Khang rượu. Để cho bọn họ đều là vô cùng khiếp sợ. Mà ở biết nhà này tửu lầu là Vương Khang mở, lại là á khẩu không trả lời được. Sau khi ăn xong, Vương Khang lại mang mấy tên tiểu bối đi thiên thượng nhân gian, mới tính là chân chánh mở rộng tầm mắt. Cái gì diễu cợt cũng cùng Vương Khang chơi hắc. Mà Tô Vũ nhưng vẫn mặt buồn rầu. Đoạn đường này chỉ nghe đồn đãi, cũng đại khái biết một ít Vương Khang sự tích. Tâm tình cực kém, lại không có biện pháp chút nào, chỉ có thể là uống rượu. Vì vậy cái này được gọi là Tô gia thiên kiều, Thành Châu thứ nhất tài tử. Uống say, hắn đánh giá thấp Đỗ Khang rượu uy lực, đơn giản là uống say như chết, cuối cùng là bị mang trở về. Đây có thể coi như là đánh bại gia phong. Say sông dưới, bị đại cữu nương Lý Huệ Chân quất dây mây. Hoặc giả là đem ngày hôm nay chịu khí cũng tung ra. Quất cũng là vô cùng ác độc. Bớt giận qua sau đó, Lý Huệ Chân mới là trở về nhà. Tô Dung là người trong tộc thân thích. An bài là một cái độc lập tiểu viện. Nhà tự nhiên cũng là tốt nhất. Rộng rãi thư thích, Lý Huệ Chân uống một hớp. Tức giận nói, đều là Vương Khang cái đó thằng nhóc. Vũ Nhi một mực kính tuân quy củ. Chưa bao giờ say rượu qua. Quảng cáo, nàng phát thông kêu ca. Đánh giá giường cột chạm trổ gian nhà. Lại là nói, bất quá, Vương Đình Sương mấy năm này thật là quật khởi. Xem cái này phủ đệ phô trương. Nhìn nhà ngươi ngũ muội cái đó đắc ý sức lực. Chẳng những được phong bá tước, còn có đất phong. Ai có thể nghĩ tới, ban đầu cái người buôn bán lẻ mới có thể có ngày hôm nay. Chúng ta đều đánh giá thấp à, không? Ngồi ở bên cạnh bàn đang nhìn một phần Phú Dương báo nhỏ Tô Thái lắc đầu một cái. Trầm giọng nói, chúng ta thấp nhất đánh giá không phải Vương Đình Sương. Không phải hắn, vậy còn có thể là ai? Lý Huệ Chân nghi ngờ nói. Hắn con trai, Vương Khang, Vương Khang. Lý Huệ Lan cười lạnh một tiếng. Bất quá là một dựa vào gia thế bại gia tử thôi. Có thể có cái gì? Ngươi sẽ không là bị hắn giữa ban ngày mấy câu nói kia cho chấn động trước liền đi. Không như thế đơn giản. Tô Thái mở miệng nói. Buổi chiều ta đi gặp Thành Dương Châu biệt giá Vu Hưng Nghiệp. Cùng hắn chỉ là quen biết cũ. Không hề coi là quen nhau. Nếu đã tới, đi liền viếng thăm. Ta mới là biết không ít chuyện. Chuyện gì? Liên quan tới Vương Khang sự việc. Tô Thái ngừng một chút nói. Người này cũng không phải là ngoại giới nơi tin đồn bại gia tử, mà là tương đối có bản lãnh. Hắn trầm giọng nói. Chúng ta buổi trưa chỗ đi trong đó sang Ri. Là, còn có thiên thượng nhân gian. Thậm chí là kỳ bào. Còn có hộp trang điểm. Hiện giờ bán chạy. Đều là hắn làm ra. Nghe vậy, Lý Huệ Chân lắc đầu nói. Cái này không thể nào đi. Là thật, Tô Thái nói. Người biết hắn làm cái gì không? Trước Thành Dương Châu lục sự tham quân sự, tổng ngũ phẩm hạ quan viên, để cho hắn đúng vào trong tù. Liền liền Dương Châu thứ sử Đồng Dịch Võ, cũng không thể làm gì. Có thể nói, hiện tại Phú Dương bá tước phủ quật khởi, có một nửa công lao ở người này trên mình. Nghe được này, Lý Huệ Chân đã sợ nói không ra lời. Dù gì nói, điều này sao có thể? Ngươi xem cái này, Tô Thái đem Phú Dương báo nhỏ cho nàng đưa tới. Phú Dương báo nhỏ, đây là cái gì? Lý Huệ Chân nghi ngờ. Ngươi xem cái này thiên. Tô Thái chỉ đầu bản, trên đó chính là đúng Thiên Tam Tự Kinh. Lý Huệ Chân cầm lên, tò mò nhìn, càng xem trong mắt khiếp sợ càng dày đặc. Nàng là xuất từ thư hương môn đệ, tầm mắt tự nhiên là có thể rõ ràng Tam Tự Kinh hàm lượng. Tô Thái trầm giọng nói, cái này thiên là Vương Khang làm, điều này sao có thể? Lý Huệ Lan đại diêu kỳ đầu nói, chấm, cái này Tam Tự Kinh đơn giản sáng, bao hàm luân lý làm người địa lý. Nói là mông học thứ nhất sách cũng không quá đáng. Chính là triều đình Hàn Lâm Viện bên trong đại nho, vậy không nhất định có thể làm ra. Ta cũng không tin tưởng, nhưng đây đúng là thật. Tô Thái trầm giọng nói, cái này Tam Tự Kinh quả thật kinh điển. Chỉ là có một câu, có chút vấn đề. Người nói là, nhân chi sơ, tính bổn thiện. Lý Huệ Lan hỏi, đúng. Tô Thái gật đầu nói, người hẳn biết, phụ thân nơi chủ trương là nhân tính bản ác. Đây là tính ác bàn về, cũng sở chứ hơn thiên, là phụ thân chọn đời nghiên cứu. Mà đây sáu chữ, chính là điển hình tính thiện bàn về. Vậy làm sao bây giờ? Trước không nói cái này thiên, có phải hay không Vương Khang làm, nhưng cùng chúng ta lý luận, cũng đã nghiêng bác, là thiên nhiên đối lập. Văn nhân tương khinh, Lý Huệ Lan lại là nói, lại là liên quan đến lý luận học thuyết, nếu không ngươi ngày mai tìm cái đó Vương Khang lý luận, thằng nhóc này, chính là thiếu giáo dục, không được, liền truyền tin cho phụ thân, chuyện này không ổn. Tô Thái lắc đầu nói, phụ thân là cái gì tính tình, ngươi cũng không phải không biết, tính ác bàn về. Là lão nhân già ông ta một mực chủ trương, quảng cáo, trước ở Hàn Lâm Viện bên trong, cùng nhiều người bàn về biện luận. Nếu như biết, trong nhà mình có người cùng hắn chủ trương không cùng, đây còn không phải là đại phát lôi đình, sợ rằng sẽ trực tiếp từ Thanh Châu chạy tới. Mà Vương Khang, lại lập tức muốn đại hôn, đến lúc đó nổi lên tai vả, như thế nào thu chàng, loạn liền loạn. Cưới một cái hoa khôi làm vợ, bại xấu xa môn phong. Đối với chúng ta vậy lời nói không tuân theo, thì phải để cho hắn cái này cưới kết không được. Phụ nhân ý kiến, nói bậy nói bạ. Tô Thái trầm giọng nói, phụ thân cao tuổi, sao có thể kinh nổi dày vò. Nói sau rối loạn đám cưới, đối với chúng ta lại có ích lợi gì? Há chẳng phải là để cho người ngoài chê cười. Hắn vừa nói, lại là thở dài nói, hiện giờ chúng ta Tô gia bắt đầu suy bại, tới đây cũng là hòa hoãn quan hệ, nói không chừng lúc nào liền có thể sử dụng trên, nếu không ta lại sao sẽ tự tới, giả cái hồ đồ đi, bên này trò chuyện với nhau, mà giờ khắc này, Vương Khang vậy đang nghe báo cáo của thủ hạ, từ Vĩnh Châu truyền về tin tức. Nói chính xác là Hàn Nguyên Dịch truyền tới. Hàn Du sẽ tự tới tham gia hắn đám cưới. Nghe qua sau đó, Vương Khang kinh hỏi, tin tức này, nhưng mà là thật, quả thật là thật. Địa võng người phụ trách nói, đây là Hàn Nguyên Dịch truyền tới, tuyệt sẽ không có giả. Hàn Nguyên Dịch đi qua ngài nâng đỡ, mấy phen vận hành, đã đi vào Hàn Du tầm mắt, cũng bắt đầu lộ ra đầu giác. Mà hắn hoặc giả là đối hắn con cháu thất vọng, tự hồ cố ý đào tạo. Nghe xong Vương Khang cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, không nghi ngờ chút nào. Hàn Du là tử đối đầu của hắn, Mấy lần bại với tay hắn, tổn thất thảm trọng, thời gian dài như vậy, cũng không có nhúc nhích làm. Hiện giờ muốn tới tham gia hắn đám cưới, lộ ra thấy rõ, trong này nhất định là có âm mưu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.